Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Luffy lại công kích tiếp. Tấn công hắn, pistol, Luffy, lần này là cả hai tay. Zephyr cũng bằng Kenbunshoku Haki né được và hắn tập trung nhìn lấy. Lần này hắn nhìn rõ ràng được rồi và Zephyr chấn kinh khi mà hai tay Luffy kéo dài ra tới một góc rồi bẻ hướng. Zephyr cứ như vậy né đi nhưng mà công kích này của Luffy quá quỷ dị nên nhanh chóng Zephyr trên người đầy vết thương khắp người. Pistol gun, Luffy. Hai tay của Luffy lại công kích ra và Zephyr cũng rút kinh nghiệm rồi nên hắn xông về phía Luffy nhưng mà lần này Luffy thay đổi thế công. Cậu dùng chân như là phản lực vậy nhanh chóng hướng Zephyr lao tới và tay của cậu từ sau lưng tập kích tới. Cái gì? Zephyr. Zephyr trước ngực gặp trùng kích thì bay ngược ra ngoài và hắn bị hai tay Luffy đánh bật lại từ phía sau làm hắn đau đớn không thôi. Zephyr bị công kích như vậy không biết bao nhiêu lần cuối cùng là không chịu nổi công kích như vậy nên ngất đi. Luffy vs Zephyr lấy Monkey D. Luffy làm người chiến thắng. Cách chương.